Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, lại vừa là Phù Nhã Ly. Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong, Long Xà mục tiêu là thứ hai phát ra đội trẻ. Làm xong ngủm chuẩn bị, còn lại đội trẻ toàn lực phát ra. Mặc thì quy xuất lĩnh chính mình dược động hạch tử công hội tất cả nhân viên đang ở trinh phạt. Một cái được đặt tên là Cắn Tẫn Long. Bạch Lan Đức trên đảo tên bên trong phàm là mang theo tẫn hoặc là cùng tẫn đồng âm long đều không. Phải là cái gì dễ trêu đối tượng, mà dược động hạch tử bây giờ trinh phạt cái này Cắn Tẫn Long thực lực đứng sau cái đảo chi chủ. Dược động hạch tử điều động 87 vị tinh nhuệ công lược tổ mới đưa nó cho đẩy vào tuyệt. Cảnh chính giữa, cái này trên người mọc đầy đủ loại kinh người tiêm thứ lại mang có độc tố cự long huy động lên. Chính mình thực lực mạnh mẽ cánh bay vào trời cao, thẳng đối với công lược tổ hậu phương thứ hai phát ra đội trẻ đập xuống. Mặc thì quy không có ra lệnh bọn họ chạy trốn, bởi vì bọn họ bây giờ là vứt đi. Cắn Tẫn Long phá hủy lao xuống quỹ tích trên hết thảy, bao gồm đứng tại trên mặt đất 13 vị các nhà chơi. Còn có vị cuối cùng thương pháo người chơi rất may mắn đứng ở Cắn Tẫn Long lao xuống khoảng cách ra. Nhưng nó gào thét một tiếng đột nhiên mở ra mình vũ rực. Nó trên cánh châm đâm về phía đến bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Vị này thương pháo người chơi cuối cùng ở châm đâm xâm nhập hạ thật bất hạnh biến thành một cái lực. Mạnh thủy thủ ăn rau chân vịt mộ bia. Lần này lao xuống công kích cũng đã tiêu hao hết cái này Cắn Tẫn Long cuối cùng một tia sinh mệnh. Nó ở một tiếng kêu gào hạ ngã trên đất biến thành một cụ không có mạng sống thi thể. Nhung mau thỏ đi sờ thi thể. Người chơi khác cũng đi bóc lấy trên thi thể tài liệu thực tế. Mặc thì quy là một cái đơn giản, chiến trường quét dọn chỉ thị, công lược tổ lý các nhà chơi đều bắt đầu động. Hội trưởng, ta móc ra ngũ mai mẫu tinh, hẳn đủ xây truyền tống môn đi. Nhung mau thỏ ôm một đống lớn màu xanh đen mẫu tinh chạy tới mặc thì quy trước mặt của. Những thứ này mẫu tinh tất cả đều đến từ cái kia Cắn Tẫn Long. Bạch Lan Đức trên đảo lĩnh chủ quái vật cũng phân là đẳng cấp. Cũng có thể nói là phân chủng tộc. Bản thân huyết mạch càng mạnh loài rồng sản xuất mẫu tinh thì càng nhiều. Cái đảo chi chủ cấp quái vật sản xuất mẫu tinh ở 7 miếng đến 12 mai đi lên. Cắn Tẫn Long chính là kém một bậc loài rồng. Vậy là đủ rồi. Mọi người còn có cái gì những thứ khác nhận hàng? Mặc thì quy hỏi một vòng. Công lược tổ tất cả nhân viên cũng không có cách nào lắc đầu. Không có, ta cảm thấy được Bạch Lan Đức đảo cái này DLC lớn nhất điểm không tốt liền là quái vật chỉ bảo nổ. Tài liệu thực tế không làm rơi đồ đây là tài liệu thực tế chúng ta lại không biết phải làm sao. Trưởng thành trang bị, mụ mụ hữu cầu khiếu nhẹ đạp một chút Cắn Tẫn Long móng nhọn. Hắn mới vừa rồi từ Cắn Tẫn trên thân rồng bóc lấy hai cái móng nhọn cùng một cái miếng vảy. Mặc dù tất cả đều là sử thi phẩm chất tài liệu thực tế. Nhưng bây giờ toàn bộ phục trong người chơi còn không có mấy cái có thể đem những này tài liệu thực tế làm thành trang bị. Trò chơi quan phương cũng không đẩy ra tương quan hệ thống. Thần cách cuộc chiến sản xuất trang bị ngươi tài dùng bao lâu đây? Hơn nữa tài liệu thực tế là lấy đến cường hóa trang bị chứ. Thánh linh trang bị cường hóa hệ thống như vậy có ý tứ đỉnh cấp trang bị ra chậm một chút chuyện. Chuyện tốt, ăn ngon bạch xà khoe mình một chút cầm trên tay vảy rồng chỗi. Nàng chỗi bản thể đến từ thần cách cuộc chiến hồng y kỵ sĩ khen thưởng. Mà ăn ngon bạch xà sinh hoạt nghề nghiệp là đoán tạo sư. Nàng nắm cái thanh này được đặt tên là Hồng Y Kỵ Sĩ quét dọn vật, tiến hành một lần lại chế tạo. Bây giờ ăn ngon bạch xà trên tay chỗi đã không nhìn ra một cái chỗi hình dáng. Càng giống như là một cái cắn người khác cự mãng. Ta 50 cấp, thánh linh trang bị cường hóa hệ thống rất phức tạp sao? Ngân Tổng giết chết Cắn Tẫn Long kinh nghiệm vừa tới lên tới 50 cấp có thể đi làm giác tỉnh nhiệm. Vụ, hơn nữa tham gia thần cách cuộc chiến đi gan thánh linh đồng phục tốt nghiệp bị. Nhưng hắn rất sớm trước ngay tại trên diễn đàn nghe diễn đàn lão ca thảo luận thánh linh trang bị. Chế tạo phi thường phức tạp, coi như thổ hào người chơi Ngân Tổng chơi game online liền là hướng về phía cao cấp nhất trang bị đi. Nhưng mỗi cái võng du trang bị chế tạo, các nhà chơi đa dụng nhất, gan, cam con mẹ ngươi bày ra hãm hại tiền. Cam con mẹ ngươi cầu bày ra, không nhường nữa ta lên 13 ta liền lui du, đem tiền trả lại ta, ta không chơi. Các loại bình luận đến đánh giá trò chơi trang bị chế tạo hệ thống. Nhưng Ngân Tổng là lần đầu tiên nghe có người dùng phức tạp để hình dung trang bị chế tạo hệ thống. Rất phức tạp, Vũ Trung Khúc ở bên cạnh cho Ngân Tổng đánh dự phòng châm nói, phức tạp đến có thể. Ra một đại học chuyên nghiệp mức độ, đại học chuyên nghiệp, thánh linh trang bị cường hóa chuyên nghiệp, là sửa đổi chuyên nghiệp. Mặc thì quy cải chính Ngân Tổng đối với thánh linh trang bị chế tạo. Hệ thống hình dung, thánh linh trang bị chế tạo hệ thống quả thật rất phức tạp. Nhưng thà dùng sức mạnh biến hóa, còn không bằng nói dùng sửa đổi để hình dung khít khao hơn. Giống như là ăn ngon bạch xà trên tay kia thanh trỗi như thế. Mặc định của hệ thống cho sử thi trang bị chỉ là một trụ cột nền móng mô tổ. Các nhà chơi có thể đem item này đổi được bày ra mẹ nó cũng không nhận ra. Nhưng trang bị thuộc tính vô luận như thế nào đổi đều là cường hóa phương diện nào đó. Nhược hóa mặt khác, cái này một cái thiết kế theo mặc thì quy là rất chỗ cao minh. Như vậy trải qua vừa có thể thỏa mãn những thổ hào đó người chơi điên cuồng cường hóa trang bị. Muốn đại sát tứ phương thể nghiệm. Còn có những thứ kia game thủ giải trí tùy tiện gan một bộ đồng phục tốt nghiệp bị. Liên cùng bằng hữu của mình đồng thời thật vui vẻ vào phó bản thể nghiệm. Đều bóc lấy xong chưa? Mặc thì quy lần nữa hướng trong công hội các nhà chơi xác nhận một lần. Mẫu tinh vật này là công hội tổng cộng có tài nguyên. Trên người quái vật tài liệu thực tế chính là mọi người tư hữu. Dĩ nhiên cũng có thể quyên tặng đến công hội thương khố. Hơn nữa nhận công hội phúc lợi, dược động hạch tử truyền tống môn xây đã tới gần hoàn thành. Còn kém cái này ngũ mai mẫu tinh ném tới năng lượng trì bên trong. Bọn họ liền có thể trở thành thánh linh trong vị thứ hai kiến tạo ra truyền tống môn công hội. Dược động hạch từ tất cả nhân viên mang cái này Cắn Tẫn Long thi thể bóc chỉ còn nội tạng còn có ra. Sao, tất cả nhân viên truyền tống về rồi cứ điểm. Hội trường mới bắt đầu theo điểm ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Trên diễn đàn cũng đang thảo luận. Ta nắm nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi xem một chút. Bề bộn nhiều việc cứ điểm kiến thiết tiểu vũ mau. Thấy nhà mình công lược tổ trở lại. Lập tức chạy tới Mặc Thì Quy trước mặt của liền vội vàng nói. Ẩn tàng nhiệm vụ, Mặc Thì Quy nắm kia ngũ mai mẫu tinh giao cho tiểu vũ mau. Hắn đang chuẩn bị chỉ huy truyền tống môn xây, nhưng tiểu lông chim lời nói lại làm rối loạn suy nghĩ của hắn, cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Cùng Phù Nhã Ly có liên quan, Mặc Thì Quy giờ khắc này cảm thấy dược động hạch tử trong công. Hội tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến trên người của hắn. Hắn hướng đối với đám người kia giống to, các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi không Phù Nhã Ly sao? Nhưng Mặc Thì Quy không có phản bác. Thánh linh trên diễn đàn có một cái rất buồn chán tổ chức. Đó chính là Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội. Cái này hiệp hội cũng không phải là một cái công hội tổ chức. Mà là các nhà chơi tự phát xây dựng một cái vượt qua công hội. Đoàn thể nhỏ tổ chức, có thể nói phàm là thánh linh người chơi, người người đều là Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội thành viên. Mà cái hiệp hội hội trưởng có lực cạnh tranh người chính là Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy cũng không có tham tuyển cái này cái gì kỳ quái cạnh tranh. Cái này hiệp hội hội trưởng là thánh linh trên diễn đàn phát khởi một cái rất buồn chán bỏ phiếu. Hiện nay Mặc Thì Quy số phiếu thật cao đứng hàng đệ nhất. Hắn đang suy nghĩ điều này thời điểm, mấy cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người chơi Tiểu Vũ Mao hướng ngài chia sẻ nhất đoạn bí văn. Ngài lấy được ẩn tàng nhiệm vụ ẩn, hình thủ hộ giả đầu mối. Ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ ẩn hình thủ hộ giả? Ẩn tàng nhiệm vụ nhất định phải tiếp thánh linh, ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng đều vô cùng phong phú. Hắn theo thói quen điểm tiếp nhận, Mạc Thì Quy bên cạnh ba vị thành viên cũng đều nhận được nhắc nhở này. Hội trưởng, cái này ẩn tàng nhiệm vụ thật giống như nói Phù Nhã Ly đi trong thế giới sẽ bị Yên Diệt quân đoàn. Để mắt tới, ôi chao, tại sao lại vừa là Phù Nhã Ly? Mụ mụ hiếu cầu khiếu bang Mạc Thì Quy hỏi hắn rất muốn hỏi một cái vấn. Đề, đặc biệt là nắm cầu bầy kế cổ áo hô to, tại sao lại vừa là Phù Nhã Ly? Mạc Thì Quy mở ra diễn đàn nhìn thấy liên quan tới cái này ẩn núp nhiệm vụ nội dung cụ thể sau khi. Hắn thật rất nhớ này nào làm. Bởi vì hôm nay là hắn dẫn nhà mình Phù Nhã Ly đi trong thế giới thời gian. Công hội truyền tống môn xây cũng là vì cái này. Dược động hạch tử đã thành công từ Khả Nhạc Cuồng Nhiệt trên tay giành lại tân thế giới quảng. Trường khu vực quyền khống chế. Cho nên dược động hạch tử truyền tống môn có thể thẳng tới thượng thành phồn hoa nhất thương quyền. Một trong, bây giờ toàn bộ công hội người chơi đều mong đợi mang nhà mình Phù Nhã Ly đi trong thế giới ăn kem. Ly, xem phim, hưởng thụ một chút ở thế giới hiện thật ước hẹn cảm giác. Kết quả cậu bày ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ nói Phù Nhã Ly chạy trong thế giới đi sẽ đưa tới Yên Diệt quân đoàn. Yên Diệt quân đoàn chỉ sợ là hiện tại giai đoạn cũng là rất khó giải quyết quái vật. Mạc Thì Quy không nắm chắc ở Yên Diệt quân đoàn xâm nhập hạ 100% bảo vệ Phù Nhã Ly an toàn. Yên Diệt quân đoàn ta nhớ được là vực sâu săn thú trong dành riêng quái vật. Khen thưởng đặc thù trang bị cái loại này. Chúng ta mang Phù Nhã Ly đi trong thế giới là có thể mở vực sâu săn thú. Mụ mụ hữu cầu khiếu là đối với vực sâu quân đoàn xâm phạm biểu hiện vô cùng hưng phấn. Cái này là player bình thường hẳn có biểu hiện. Hơn nữa cái này nhìn một cái cũng là nhà mình Phù Nhã Ly cho tới bây giờ không đã bị thương người. Chơi nên có biểu hiện. Dược động hạch tử bên trong đại đa số người chơi đều là như thế. Bọn họ tụ chung một chỗ hưng phấn thảo luận lần này vực sâu săn thú có thể tuôn ra cái gì tốt dùng. Đặc thù trang bị, Mạc Thì Quy chính là một thân một mình đi trở lại ngoan thạch cổ thụ trong thụ động. Hắn từ tình cảm cân nhắc là mãn không muốn khiến Phù Nhã Ly bại lộ đang bị Yên Diệt quân đoàn đuổi. Giết mạo hiểm chúng, nhưng, thánh linh ngài trở lại. Ngài cảm thấy mặc quần áo này còn thích hợp sao? Hắn Phù Nhã Ly nhìn thấy Mạc Thì Quy sau khi... có chút kinh ngạc vui mừng lấy tay nhẹ nhấc lên mình làn váy. Bây giờ nàng Phù Nhã Ly đã đổi một thân có điểm giống là bãi biển nghỉ phép lúc mới sẽ mặc trang. Phục, trên đầu mang đỉnh đầu nón che nắng. Trên người chính là một thân trắng phao áo đầm. Đây là Mạc Thì Quy lần đầu tiên thấy Phù Nhã Ly thay quần áo. Hắn nhưng đối với Phù Nhã Ly thay đổi quần áo trò chơi cái gì không có hứng thú. Mạc Thì Quy chỉ có thể mang một ít không cần đồng phục ném tới Phù Nhã Ly trong tủ treo quần áo. Để cho nàng cảm thấy lạnh hoặc là nóng nói chính mình đi thay đổi. Nhưng khoảng thời gian này Phù Nhã Ly mặc trên người vẫn luôn là kia thân tu nữ phục. Phảng phất vị này tượng người cũng không có gì cô gái thích trưng diện thiên tính. Nàng khả năng còn không có học được ăn mặc chính mình. Cũng hoặc là nàng căn bản không biết rõ ăn mặc cái khái niệm này là cái gì. Chỉ là hôm nay Phù Nhã Ly nói cho Mạc Thì Quy. Nàng không chỉ biết ăn mặc mình cái khái niệm này, còn học tập rất lâu. Bởi vì Mạc Thì Quy ở ngày hôm qua báo cho Phù Nhã Ly. Hôm nay hội mang nàng đi trong thế giới đi dạo một chút. Cho nên Phù Nhã Ly tốn thời gian rất dài tài chọn lựa cái này một thân. Nàng cho là tương đối thích hợp trang phục. Không được sao? Thánh linh ta lập tức đổi lại. Mạc Thì Quy yên lặng khiến Phù Nhã Ly rất thấp thỏm. Mạc Thì Quy chính là chỉ có thể thở dài một cái. Mang một quả Phù Nhã Ly dẫn đường thạch ném cho nàng. Y phục của ngươi mặc ngược rồi. Lần nữa thay đổi một chút, ta mang ngươi đi ra ngoài. Mạc Thì Quy biết rõ vị này tượng người vẫn còn ở rất nhiều nơi không có gì thông thường. Nhưng nàng ở rất cố gắng học tập. Mạc Thì Quy không biết nàng hội học đến mức nào. Nhưng bây giờ Phù Nhã Ly đã có cô độc cùng mong đợi cảm tình. Nàng đã không phải là vị kia ở sống lại người thánh đường. Vô dục vô cầu, chỉ nghe vận mệnh giáo đoàn ra lệnh tượng người rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục